Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 694. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu nhẹ giọng nói, trước đây em từng hỏi anh trai chuyện này, anh ấy bảo bố em đã dành dụm được một khoản tiền từ vài năm trước, đủ để hai anh em sống cho đến khi trưởng thành. Kỳ Hòa gật đầu, đúng vậy, có lẽ thật sự từng có khoản tiền đó. Nhưng đáng tiếc là năm đó bố em bị bỏng khá nặng, toàn bộ tiền tiết kiệm đều đã dùng hết để chữa trị rồi. Dù vậy, em vẫn không phải lo cái ăn cái mặc. Em có bao giờ tự hỏi, rốt cuộc là ai âm thầm gánh vác tất cả chưa? Tô Hiểu sững người, tròn mắt nhìn chị. Chẳng lẽ là, đúng vậy, chính là anh trai em. Kỳ Hòa chậm rãi nói tiếp, chính em cũng từng nói, lúc bố chưa gặp chuyện, thành tích của anh trai em rất tốt, rất sáng sủa. Thậm chí còn tương xứng với vẻ ngoài của anh ấy. Nhưng sau đó thì dần dần lơ là chuyện học, rồi cuối cùng bỏ học luôn. Theo chị thấy, có lẽ không phải vì anh ấy chán học, mà là đã chủ động từ bỏ để đi làm, kiếm tiền. Anh ấy từ bỏ con đường học vấn của mình, để em có thể tiếp tục được đi học. Anh ấy gánh vác tất cả, để đổi lại một cuộc sống bình yên, vô lo cho em. Tô Hiểu im lặng. Tất cả những gì cô nhớ về anh trai mình trong suốt khoảng thời gian đó. Chỉ là hình ảnh anh đi sớm về muộn, thường xuyên hút thuốc, uống rượu, kết giao với đám người lêu lồng. Cô vẫn luôn cho rằng anh trai mình học đòi theo thói hư tật xấu. Nào ngờ sự thật lại là như thế này. Kỳ Hồn nhẹ thở dài. Phải tiếp xúc với đủ kiểu người cũng là điều bình thường thôi. Lúc đó anh ấy còn trẻ, không có kinh nghiệm làm việc, không thể tìm được việc đàng hoàng nên đành phải làm những việc nặng nhọc. Lao động chân tay để kiếm tiền. Sự thật, hóa ra là như vậy. Tô Hiểu lặng lẽ rơi nước mắt. Anh ấy sợ em lo lắng nên mới giấu kín mọi chuyện. Vậy là, em đã hiểu lầm anh mình suốt bao năm nay sao? Vì cô, anh đã từ bỏ tương lai của mình để bước vào đời, lăn lộn kiếm sống. Cô đâu biết lúc đó gia đình túng thiếu đến mức nào. Cô chỉ thấy anh trai mình thay đổi, nghĩ rằng anh không còn là người anh trai mẫu mực ngày xưa nữa. Cô nghẹn ngào nói qua tiếng nấc, đồ ngốc, tại sao lại giấu em, đồ tồi, trong nhà đâu phải chỉ có mỗi anh, còn có em nữa mà. Em cũng có quyền được biết chứ, sao có thể để một mình anh chịu đựng tất cả những điều đó. Kỳ Hoàn nhìn Tô Hiểu khóc nức nở, trong lòng chỉ biết thầm than. Tô Hiểu thật sự là một người rất may mắn, cô có một người anh trai tốt, một người anh như cha. Kỳ Hoàn nói khẽ, trước đây. Vì em không biết chuyện này nên em và anh trai luôn giữ khoảng cách. Cả đời này hai người không thân thiết là vì thế. Nhưng anh trai em thì khác. Anh ấy luôn nghĩ đến em. Nhất là sau khi chuyện với Mộc Dương xảy ra. Anh ấy vô cùng tự trách. Cho rằng chính vì sự thờ ơ của mình mà em mới rơi vào bi kịch đó. Chính vì thế, sau khi qua đời, anh ấy đã làm giao dịch với địa phủ. Xin một cơ hội trở lại dương gian, quay về đúng thời điểm có thể thay đổi số mệnh chỉ để được ở bên em, bảo vệ em. Tô Hiểu nghe vậy càng khóc to hơn. Cô không thấy sợ, một chút cũng không. Đó không phải là một hồn ma đáng sợ gì cả. Đó là người anh trai cô yêu quý nhất. Dù còn sống hay đã mất, anh ấy vẫn luôn lo lắng cho cô, vẫn luôn muốn ở bên cạnh cô. Cô sinh ra chưa từng được gặp mẹ, còn bố thì mất sớm. Nhưng cô chưa từng cảm thấy mình bất hạnh, bởi vì cô có một người anh trai tuyệt vời nhất thế gian. Một lúc sau, Tô Hiểu ngước mắt, ngập ngừng hỏi. Chị Kỳ Hòa, em có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em có thể gặp lại hồn ma đó được không? Kỳ Hòa khẽ lắc đầu. Không thể đâu, để đổi lấy cơ hội thay đổi số mệnh cho em, anh ấy đã trả một cái giá rất lớn. Em và tôi tranh linh hồn anh trai em đến từ tương lai vốn không nên gặp nhau. Đó là quy luật của thiên đạo. Tô Hiểu cúi mặt, đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Vậy ra là thế, em còn muốn ôm anh một lần, muốn nói lời xin lỗi với anh ấy nữa. Kỳ Hòa nhẹ nhàng nói, nếu em thật sự nghĩ như vậy, chi bằng hãy tìm Tô Tranh của hiện tại. Em vẫn còn cơ hội ở bên anh ấy, nói ra những lời em chưa từng nói. Chẳng phải như thế còn tốt hơn sao? Tô Hiểu sững người trong chốc lát, sau đó lập tức hiểu ngay hàm ý trong lời nói của Kỳ Hòa. Phải rồi, hiện tại, trên thế giới này đang tồn tại hai người tên Tô Tranh. Mặc dù cô không thể tận mắt nhìn thấy Tô Tranh đến từ tương lai, nhưng vẫn có thể gặp được Tô Tranh ở thời điểm hiện tại. Cảm ơn cô, Kỳ Hòa. Bây giờ tôi sẽ đi tìm anh trai tôi ngay. Viền mắt Tô Hiểu đỏ hoe, ánh nhìn như ngấn nước. Dù đã là người trưởng thành từ lâu, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện giận dỗi với anh trai, cô lại giống như một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu nhún nhường. Chính vì cả hai không ai chịu bước tới trước, nên họ đã bỏ lỡ nhau suốt một thời gian dài. Nhưng từ giờ, mọi thứ sẽ khác. Vẫn còn kịp, khi nhìn thấy tài khoản của Tô Hiểu chuyển sang trạng thái offline, Kỳ Hòa khẽ mỉm cười, lòng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Ban đầu cô cứ nghĩ đây là một bộ phim kinh dị, ai ngờ lại là một câu chuyện chữa lành. Được chứng kiến cảnh hai anh em hiểu và tha thứ cho nhau, trong lòng cô cũng thấy vui lây. Ngay lúc ấy, một tin nhắn khác bất ngờ xuất hiện, thu hút sự chú ý của Kỳ Hòa. Liên tiếp ba dấu chấm than vang lên trong thông báo. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ biết người gửi đang vô cùng bất an. Cô Kỳ Hòa, tôi nghi ngờ bên cạnh mình có người giết người. Lòng hiếu kỳ của Kỳ Hòa lập tức bị khơi dậy. Sao cậu lại nghĩ như vậy? Cô nhanh chóng gõ trả lời trong khung chat. Người xin quẻ lần này tên là Diêm Lập. Diêm Lập kể rằng trong lúc đang dọn dẹp nhà cửa, cậu vô tình phát hiện một chiếc hộp cũ kỹ, phủ đầy bụi trong một góc tối tăm của căn nhà. Ban đầu, cậu còn cảm thấy phấn khởi. Cậu nghĩ có khi đây là một món đồ cổ hay kho báu mà tổ tiên để lại. Nếu đúng như vậy thì chẳng phải sắp phát tài rồi sao? Thế nhưng, khi vừa mở hộp ra, Diêm Lập hét lên một tiếng thất thanh. Bên trong chiếc hộp là một món tay người bị chặt đứt. Do đã để lâu năm, món tay ấy đen sạm lại, lớp da nhăn nheo co rúm, thậm chí còn lộ cả phần xương trắng ở đầu. Một mùi hôi tanh nồng nặc xộc lên, quẩn quanh cả căn phòng. Trên ngón tay vẫn còn vương lại vết máu khô loang lổ. Cảnh tượng đó khiến Diêm Lập sợ đến tái mặt. Đây là ngón tay của ai? Vì sao lại nằm trong chiếc hộp này? Chẳng lẽ là phần thi thể bị chặt ra từ một vụ án mạng nào đó? Trí tưởng tượng của Diêm Lập bắt đầu hoạt động mạnh mẽ. Cậu không khỏi nghĩ liệu có phải trong nhà từng ẩn náu một kẻ giết người hàng loạt, thích thu thập tàn tích thi thể như một thú vui BNSHN, hoặc cũng có thể chính người thân trong nhà cậu là hung thủ. Quá kinh khủng, nhưng vấn đề là cậu không biết nghi ngờ ai, hay đúng hơn, số người đáng nghi lại quá nhiều. Căn nhà mà Diêm Lập đang ở chính là nhà tổ, một nơi đã có nhiều thế hệ sinh sống. Trong nhà còn lưu lại không ít đồ vật từ thời ông bà, cha chú để lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với số lượng người từng qua lại nơi này, cậu thật sự không thể xác định ai mới là chủ nhân thực sự của chiếc hộp kinh hoàng ấy. Kỳ Hòa trầm ngâm trong chốc lát, rồi bắt đầu tính toán theo cách của riêng mình. Một lúc sau, cô nói: bố của cậu có phải từng có một người em trai không? Chiếc hộp đó chính là của chú hai cậu. Diêm Lập sững sờ, chú hai tôi á, chẳng lẽ chú ấy là một kẻ giết người BNTH, sau đó tự giấu ngón tay nạn nhân vào trong hộp rồi trốn đi. Tôi thấy lạ rồi, lâu lắm không nghe ai nhắc đến chú ấy nữa, hóa ra là bỏ trốn thật sao? Kỳ Hòa nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải đâu, ngón tay trong hộp là của chính chú hai cậu. Diêm Lập trợn tròn mắt, hả, là ngón tay của chú hai tôi á? Vừa nghe Kỳ Hòa nói xong, cậu bỗng nhớ lại một chuyện đã bị quên lãng từ lâu. Cậu chợt tỉnh ngộ, tôi nghĩ, tôi biết chuyện gì rồi. Cô nói đúng, chú hai tôi đúng là em trai của bố tôi. Bố tôi mất từ khi tôi còn nhỏ xíu, nhà chỉ còn tôi và mẹ là dòng chính. Hai mẹ con sống ở nhà tổ, còn chú hai cũng hay ghé qua chơi. Hồi trẻ, chú làm công nhân trong một nhà máy. Có lần trong lúc làm việc, tay chú không may bị cuốn vào máy. Nghe nói lúc đó máu văng tung tóe khắp nơi, ai chứng kiến cũng hãi hùng. Người ta phải vội đưa chú tới bệnh viện ngay lập tức. Nhưng bác sĩ nói, muốn nối lại ngón tay thì phải đủ điều kiện rất khắt khe, và chi phí thì đúng là một con số không tưởng. Cách chương.